Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Nguyệt dị tinh tà của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh. Hồi thứ 7. Đằng sau cây cổ thụ cao, cành lá xum xuê, thấp thoáng một bóng hồng bước ra, tóc vẫn cao, dương mắt lên nhìn Trác Trường Khanh. Đó chính là thiếu nữ xinh đẹp kia. Trác Trường Khanh không ngăn được buồn cười, vừa tức lại vừa thấy kỳ quái. Nào ngờ vị tăng nhân khôi vĩ kia, sau khi nhìn trừng trừng vào chàng hồi lâu, đột nhiên hét lên một tiếng, vung cây như ý phương tiện sản trong tay loang loáng, vừa múa vừa gầm lên. Tên tiểu tử này, xem ra rất giống người, ở đâu lại là kẻ đội lốt cẩm thú? Chớp mắt đã thấy cây phương tiện sản tinh quang sáng lóa đâm thẳng tới. Vị tăng nhân lại lớn tiếng quát tháo. Hôm nay lão hòa thượng ta phải giáo huấn ngươi mới được. Trác Trường Khanh khẽ xê dịch cước bộ, thoát cái đã nhảy ra ngoài 5 bước. Trong lòng lại càng thấy kinh ngạc kỳ quái. Không biết làm sao vị tăng nhân cao lớn này lại chửi mình là kẻ đội lốt cẩm thú. Chàng vừa nghĩ vừa nhướng cao mày kiếm to giọng hỏi. Tại hạ vốn chẳng quen biết gì với đại sư, không biết căn cứ vào đâu mà đại sư lại chửi rủa tại hạ như vậy. Nếu đại sư cùng các vị cô nương kia thông đồng với nhau. Lời còn chưa dứt, vị hòa thượng đã lại hét lên tròn tròn đôi hổ mục to giọng quát tháo. Tiểu tử này thật là đang chọc tức ta rồi. Ta muốn hỏi ngươi, giữa thanh thiên bạch nhật mà ngươi dám vô lễ, giờ trò sàm sỡ với thiếu nữ người ta, chẳng phải là ngươi đội lốt cầm thú là gì? Vừa dứt tiếng nói, đã vung một tiết cây phương tiện sản quét ngang hông Trác Trường Khanh. Trác Trường Khanh vừa sợ vừa giận, khẽ lắc người né tránh. Cây phương tiện sản đã quét qua sát sạt bên người. Mấy hồng y thiếu nữ đằng sau thân cổ thủ đều bụng miệng nín cười, rồi lại ló đầu ra mà xem. Trác Trường Khanh lúc này đã đoán được vị đầu đà lỗ mãng này chắc hẳn đã bị mấy hồng y thiếu nữ già hoạt bỡn cợt, cho nên không phân rõ trắng đen liền ra tay đối phó với mình. Chàng không khỏi chửi thầm vị hòa thượng lỗ mãng. Nếu là người khác, há chẳng phải đã bị chặt vụt đầu rồi hay sao? Chàng lại phất tay, thừa lúc luồng lực đạo của cây phương tiện sản đã tận, bèn búng người lướt tới cây cổ thụ. Nào ngờ vị hòa thượng cao lớn, tuy lỗ mãng nhưng võ công lại cao tuyệt. Cổ tay hạ xuống, rút phát cây phương tiện sản. Hào quang lại lấp loáng, đã chặn tới trước ngực của Trác Trường Khanh. Tuy Trác Trường Khanh không muốn vướng bận vào đa sự đầu đà này, nhưng vì lúc này chàng không kiềm chế được lửa giận đang bốc lên cuồn cuộn, cho nên hét lớn. Làm sao mà hòa thượng nhà ngươi lại lỗ mãng như vậy? Không thèm hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành thì đã... Hòa thượng cao lớn đã gầm lên cắt ngang lời chàng đang nói, chắp hai tay làm một, huy động cây phương tiện sản nặng gần 100 cân kích ra mấy chiêu nhanh như chớp. Tiếng khoan đồng rung lên từng chập. Trong nháy mắt, khắp rừng ào ào tiếng gió, giữa ánh hàn quang lay động, lá cây rụng rơi lả tả. Lại bị trường phong của Trác Trường Khanh phong tới, cuốn bay ra xa, tựa như lá đổ mùa thu vậy. Tà áo của Trác Trường Khanh phấp phới, dáng điệu ung dung, uyển chuyển. Thân hình thấp thoáng giữa ánh hàn quang đầy trời đổ xuống. Mục quang không lúc nào rời khỏi cây cổ thụ, chỉ sợ ba hồng y thiếu nữ thừa cơ mà trốn thoát. Nhưng gốc cổ thụ kia lại quá lớn, chu vi thân cây ba người ôm không xuể. Rốt cục ba thiếu nữ ẩn đằng sau có đi hay không thì chàng chẳng thể nào biết được. Do vậy chàng từ từ di chuyển thân mình về phía sau cây cổ thụ. Nhưng chỉ vì hàn quang của tăng nhân đang huy vũ kia lại như một bức tường thành chắn lấy trước mặt, không cho chàng tiến tới. Mấy chục chiêu qua đi, Trác Trường Khanh đã nhìn ra chiêu thức mà vị tăng nhân này thi xuất. Chẳng những công lực cực kỳ thâm hậu mà còn là chân truyền thiếu lâm tâm pháp giáng long la hán sản. Loại vũ khí nặng nề của ngoại môn này phối hợp với võ công thượng thừa của ngoại gia mà thi triển thì uy lực cực kỳ ghê gớm, khủng khiếp. Loại võ công cương mãnh này giống như một hán tử phương cương, giữa gáy mà không cong. Trác Trường Khanh biết rằng trừ phi chàng đem công lực tuyệt đỉnh của nội gia mà đả thương, nếu không thì chỉ có thủ mà không công. Muốn dùng chiêu thức để phá giải cũng chẳng phải là chuyện dễ. Tuy chàng tức giận đầu đà lỗ mãng đa sự này, nhưng lại cũng không muốn đả thương một người vốn chẳng có thù oán gì với chàng. Chết thêm 10 mấy chiêu nữa, lòng chàng càng thêm sốt ruột. Trong khi thi triển chiêu thức, lại bất giác gia tăng thêm mấy phần lực đạo. Có lúc cây như ý phương tiện sản còn chưa kịp thi triển tiếp một chiêu thì đã bị chàng đánh bật ra bên ngoài. Nhưng tăng nhân to cao gầm lớn một tiếng, giữa lúc thu trở về đó lập tức phóng tiếp mấy chiêu nữa. Lúc này ống tay áo cà sa của ông đã sắn cao lên đến chỗ để lộ ra hai cánh tay cuồn cuộn. Hiển nhiên công lực ngoại gia của hòa thượng đã đạt đến thượng đỉnh. Lại thêm mấy chiêu qua đi, bỗng Trác Trường Khanh phất tay, thân hình trườn ra xa bài thức. Đầu đà lỗ mãng kia ngớ người ra, hoành ngang thân sản, vừa định truy kích, đã thấy Trác Trường Khanh cửa nhạt, dùng một ngón tay chỉ vào ông mà cười nói: "Hả, tại hạ biết đại sư là ai rồi, có phải đại sư là đệ tử của Đạt Ma viện trưởng, đang đại sư trên núi Thiếu Lâm hay không?" Quả nhiên nét mặt của hòa thượng lộ vẻ ngạc nhiên nói: "Làm sao mà ngươi biết được sư phụ của ta?" Trác Trường Khanh cười nói tiếp: "Thế đại sư có biết tại hạ là ai không?" Tăng nhân kia lại ngỡ người ra, hồi lâu không nói nên lời. Trác Trường Khanh cười nói: "Đương nhiên đại sư không biết tại hạ là ai, vậy mà sao dám động thủ cùng tại hạ?" Mục quang của tăng nhân đờ đẫn, uy quang đã tận, thầm nghĩ: "Phải à, cái tay này tuy tuổi còn nhỏ mà võ công lại cao siêu, hẳn là phải có lai lịch đặc biệt." Trác Trường Khanh đã lại cười nhạt rồi nói: "Đại sư có biết ba hồng y thiếu nữ kia là ai không?" Tăng nhân đưa bàn tay thô kệch lên xoa xoa cằm, lại nghe Trác Trường Khanh cất giọng lạnh lùng nói: "Đến cả tên tuổi, lai lịch của họ đại sư cũng chẳng rõ, vậy sao dám hồ đồ giúp họ? Người có biết ba hồng y thiếu nữ vừa rồi kỳ thực là ba nữ đạo tặc hay không?" Tăng nhân khẽ than thầm một tiếng nghĩ: "Phải à, đến danh tánh lai lịch của bọn họ ta cũng chẳng biết, tại sao lại dám tin lời nói bậy bạ của họ? Xem ra thiếu niên này cũng chẳng phải là quân đạo tặc à." Đoạn ông ngước mắt lên ngập ngừng nói: "À, các hạ là ai? Lời nói vừa rồi quả nhiên là thật chứ?" Khóe miệng của Trác Trường Khanh hiện ra một nét cười, dường như là cười nhạo sự hồ đồ của tăng nhân này, nhưng vẻ mặt lại cố ý lạnh lùng. Đoạn nói: "Đại sư hãy mau mau cùng tại hạ bắt ba nữ tặc kia rồi hãy nói, nếu không..." Tiếng hừm còn chưa dứt, thân hình chàng đã vút đi như tên bắn, lao bổ đến phía sau cây cổ thụ. Mục quang loang loáng thì thấy trống không, không biết ba vị cô nương kia đã đi đằng nào rồi. Chàng ngấm ngầm đạp mạnh, chẳng để ý gì đến đầu đà kia nữa, thân hình lao vút vào trong rừng sâu. Vị tăng nhân đa sử kia sừng sốt hồi lâu, nhìn theo bóng dáng của Trác Trường Khanh đã mất hút trong rừng, trong lòng cũng không khỏi tự rủa thầm mình: làm sao hôm nay lại làm những việc hồ đồ, không đầu không đuôi gì cả. Nguyên lai ông hành cước tới đây, thấy gió mát lại chỉ có một mình, chẳng vướng bận việc gì cho nên lăn ra ngủ. Sáng nay tỉnh dậy đã thấy ba hồng y thiếu nữ hoàng hốt chạy vào rừng, nét mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi, dường như đang trốn tránh cái gì đó. Ba thiếu nữ kia mới vào rừng vì nhìn thấy một vị tăng nhân cao to đang nằm dưới gốc đại thụ, bên người đặt một thanh phương tiện sản tinh quang sáng lẻ, thì tựa hồ cũng có chút kinh hãi. Sáu làn thu ba dán chặt vào thanh phương tiện sản đặt bên mình ông. Một hồng y thiếu nữ khẽ chau mày, ngồi phục xuống trước mặt, giọng khẩn thiết: "Đại sư cứu mạng, đằng sau có người muốn làm hại tể nữ, đã đuổi tới nơi rồi." Hòa thượng khôi vĩ này vốn tính đa đoan, vốn rất thích việc không có quan hệ tới mình. Từ lúc xuất gia đến nay, không biết là làm bao nhiêu việc như vậy rồi. Lúc này vừa nghe thấy như thế, lập tức vùng dậy, chộp lấy cây phương tiện sản, vỗ ngực nói: "Có ta ở đây, các cô nương còn sợ cái gì, có chuyện gì, lão gia hoàn toàn làm chủ." Ba hồng y thiếu nữ đảo mắt trông, đã thấy Trác Trường Khanh đang đuổi tới như bay, liền vội vã trốn ra đằng sau cây đại thụ, rồi lại khiến cho tăng nhân hồ đồ này đánh nhau với Trác Trường Khanh. Lúc này ông đang thẫn thờ đứng dưới gốc cây, trong đầu lại lẫn lộn trăm mối, không biết giữa Huyền Y thiếu niên và mấy cô nàng kia rốt cục có mối quan hệ gì. Tuy ông đã không hoàn toàn tin vào lời của ba hồng y thiếu nữ, nhưng đối với Trác Trường Khanh vừa nói, ông cũng có chút nghi hoặc. Có rất nhiều người trong giang hồ biết ông tuy võ công cao siêu, nhưng khi lâm sự lại rất khờ khạo, hồ đồ, cho nên người ta đã cố ý trêu chọc ông. Ông bị bấn cật rồi lại chẳng hay biết gì cả. Ông ta thở thẫn hồi lâu, vứt thanh phương tiện sản xuống đất, tài trưởng lại đưa lên xoa xoa cằm, rồi lắc lắc đầu nói lẩm bẩm: "Thật là kỳ quái, làm sao thiếu niên kia biết sư thừa của ta mà hắn lại không nhận ra ta nhỉ?" Nói đoạn, ông lại cúi xuống cầm lấy thanh phương tiện sản, vừa định đi. Nào ngờ trong đám lá cây rậm rạp xum xuê, đột nhiên có tiếng cười khúc khích truyền tới, tiếng cười trong trẻo thanh thoát như hoàng anh đang hót. Ông hơi sững người, giơ cây phương tiện sản lên, ngẩng đầu thì trông thấy một giai nhân tuyệt sắc, vận y phục đỏ rực, một cánh tay xinh xinh nắm lấy cành cây, toàn thân buông thõng xuống, dùng cánh tay kia vuốt tóc và sửa mới tóc mai bị gió thổi tung. Lúc này cô nương nọ đang mỉm cười nhìn ông. Thấp thoáng trong bóng lá cây xum xuê, chỉ thấy hồng y thiếu nữ đẹp như tiên dáng trần kia, giống như một đóa hoa hồng kiều diễm ẩn hiện trong thảm lá màu xanh. Lá cây trong rừng gió thổi phát lên những tiếng rì rào vi vu, y phục bằng lụa mỏng của thiếu nữ cũng phấp phới lay động trong gió nhẹ buổi sớm. Ống tay áo rũ xuống, cánh tay trắng muốt nó nà, dường như trong lá xanh hoa hồng kia lại có thêm một đoạn xuân ngẫu đôi. Dường như trong lá xanh hoa hồng kia lại có thêm một đoạn xuân ngẫu đôi làn thu ba trong vắt sâu thẳm, khiến người ta khi nhìn thấy ai nấy đều muốn chết đuối trong cặp mắt ấy. Hòa thượng lỗ mãng ngước nhìn, không ngăn được cũng phải dán mắt hồi lâu rồi mới thốt nên lời. Tiểu cô nương cười đắc cái gì? Thiếu nữ xinh đẹp lại bật cười khúc khích, buông nhẹ tay nàng rơi xuống, tà áo hồng bọc gió khẽ phồng lên, lại đưa tay lên sửa mớ tóc mai, nở một nụ cười mê hồn nhỏ nhẹ nói. Tiểu nữ cười đại sư thật là có chút hồ đồ. Sắc diện hòa thượng xa sầm, trợn tròn đôi hổ mục gầm lên. Ta vừa mới giúp ngươi thoát nạn, thế mà ngươi lại nói ta hồ đồ, chẳng nhẽ ta còn chưa giúp xong hay sao? Giai nhân tuyệt sắc hạ tay xuống, khẽ cúi vóc liễu xuống, cười tươi như hoa mà nói. Đại sư vừa rồi đã vì nghĩa hành hiệp, tệ nữ xin đa tả thức, chẳng qua là... Nàng hơi ngập ngừng rồi lại cười nói. Thực sự đại sư có chút hồ đồ, lòng dạ hiểm ác của tên đào tặc mặc đồ đen hồi nãy đã đoán được sư thừa của đại sư, thì có gì đáng lấy làm kỳ quái? Chẳng những tệ nữ biết được sư thừa của đại sư, lại còn biết cả danh tử của đại sư nữa kìa. Giọng nói nhỏ nhẹ vừa ngừng, đôi làn thu ba đã ngước lên nhìn hòa thượng lỗ mãng. Nàng che miệng cười nói. Đại sư chính là đa sự đầu đà thượng vô hạ căn, vô căn đại sư đã từng vang danh thiên hạ mấy chục năm qua. Đa sự đầu đà vô căn lắc lắc thanh phương tiện sản, luôn miệng nói. Ấy mới thật là kỳ quái hơn nữa, làm sao các tiểu cô nương nhận ra ta mà ta lại không nhận được ra họ? Giai nhân bật cười khanh khách. Tề nữ làm sao biết được đại sư, chẳng qua là thấy thân pháp và chiêu thức đại sư thi xuất mà đoán ra thôi, chẳng có gì là kỳ quái cả. Nàng thong thả giơ ba ngón tay nõn nả lên, lại cười nói tiếp. Người trong võ lâm thiên hạ còn có ai lại không biết thiếu lâm tam lão của thiếu thất sơn? Ba vị lão nhân này tuy ẩn cư ở chốn thâm sơn cùng cốc, nhưng thiên hạ đều biết rằng trong tam lão nếu luận đến nội lực tu vi, tự nhiên phải tính đến không linh đại sư nơi tảng kinh các. Nếu luận đến quyền trưởng khinh công lại phải kể đến không huệ đại sư thủ tọa la hán được. Nhưng nếu luận tới trấn sơn đảng ma như ý phương tiện sản pháp của thiếu lâm, thì nhất thiết phải tính đến không đăng đại sư, viện trưởng đạt ma viện. Đại sư nghe thấy lời của tề nữ nói có đúng không? Đa sự đầu đà vô căn gật gật đầu, đã lại nghe thấy thiếu nữ xinh đẹp như tiên thiên kia cất giọng oanh vàng. Đại sư vừa sử dụng chiêu giáng long la hán sản, người có võ công sơ đẳng đến mấy cũng có thể nhìn ra được. Thế thì có gì là cao diệu? Ngoài không đăng đại sư ra, còn có ai dạy dỗ được một đệ tử giống như đại sư? Đại sư thấy lời của tiểu nữ nói có đúng hay không? Trong mắt đa sự đầu đà lộ vẻ thích chí, bỗng lại hỏi. Nhưng làm sao mà cô nương biết được ta chính là đa sự đầu đà vô căn? Thiếu nữ kia che miệng cười nói. Ngoài đa sự đầu đà vô căn đại sư ra, thì trong thiên hạ có mấy ai giữa đường thấy sự bất bình mà thắt? Đa sư đầu đà vỗ tay lên trán, ngửa ra cười lớn ha hả nói. Những người trẻ tuổi như các vị cô nương quả là thông minh, điều này làm sao mà ta lại không biết được? Vừa dứt lời, bỗng nhiên lại hét một tiếng, đưa tay chỉ vào mặt thiếu nữ kia nói. Cô nương, chẳng phải cô nương đang lừa gạt ta sao? Thiếu nữ xinh đẹp hơi sửng sốt, lại thấy đa sư đầu đà lỗ mãng hoành ngang thanh phương tiện sản, tinh quang sáng ngời, những chiếc khoan đồng rung lên leng keng. Nhưng thiếu nữ xinh đẹp nở một nụ cười tươi như hoa, nhẹ nhẹ nói. Đại sư, chẳng nhẽ ngài lại muốn hiếp đáp một thiếu nữ chân yếu tay mềm hay sao? Ánh mắt của đa sư đầu đà hơi chừng lại, nhưng sau đó lại gầm lên. Cái gì là chân yếu tay mềm? Chẳng nhẽ cô nương coi ta là một kẻ ngốc hay sao? Mà không nhìn ra được võ công của cô nương. Cứ căn cứ vào thứ võ công của cô nương, thiên hạ còn ai có thể hiếp đáp được? Võ công của tiểu tử kia e rằng cũng chưa cao bằng. Chẳng trách hắn nói cô nương là nữ cường tặc. Ông hừ liền hai tiếng, nhưng giọng nói càng lúc càng nhỏ đi. Cho đến khi nói ra ba chữ nữ cường tặc thì âm lượng đã giảm đến mức khó nghe thấy. Tuy lỗ mãng nhưng vô căn đại sư cũng biết được trong lời nói của thiếu nữ này có nhiều điểm giả dối, châm chọc. Chỉ hiểm không biết tại sao ông lại không nỡ nói ra mấy lời khiến cho thiếu nữ này buồn lòng. Nhất là trong lúc nàng đang tươi cười như hoa. Quả nhiên giai nhân diễm tuyệt kia đã đưa tay lên chạm mí mắt, sau đó lại than khẽ một tiếng nói. Đại sư không giấu gì người. Tiểu nữ thực sự có chút ít võ công, nhưng cũng không đủ thủ đoạn để bì kịp với thiếu niên vận y phục đen tuyển kia. Đương nhiên, làm sao bì kịp được với đại sư? Đa sư đầu đà từ từ buông cánh tay đang cầm thanh như ý phương tiện sản, nét mặt hiện lên vẻ hối hận. Làn thu ba của mỹ nhân khẽ chuyển, vén nhẹ tà áo, rồi uyển chuyển mềm mại bước đến, cất giọng khẽ khẽ. Kỳ thực đại sư cũng nên xem rằng tề nữ hoàn toàn chẳng giống nữ cường tặc chút nào cả. Lúc này đôi hổ mục với ánh thần quang rừng rực của đa sư đầu đà cũng đã nhíu lại, vỗ trán một cái, cuối cùng lại đem nỗi hoài nghi duy nhất còn lại trong lòng mà hỏi. Nhưng cô nương vừa ẩn mình trên cây, hòa thượng này cùng tên tiểu tử lại hoàn toàn không hay biết gì cả. Cái thân pháp này của cô nương... Lời còn chưa dứt, nữ nhân đã lại bật cười khanh khách, che miệng nói. Đại sư, ngươi lại hồ đồ nữa rồi. Người xem, trong cánh rừng lá xum xuê như thế này, gió lại rất to. Thổi tới khiến lá cây xào xạc không ngừng. Đừng nói là tiểu nữ, ngay cả người không biết võ công. Lúc đó có trèo lên cây, e rằng đại sư chưa chắc đã nghe thấy. Mặt nàng tươi như hoa, giọng nói oanh vàng thỏ thẻ, nói năng dịu dàng uyển chuyển. Đa sư đầu đà vừa nghe đã lại tin ngay, không chút nghi hoặc. Ánh mắt của thiếu nữ không khỏi lộ vẻ đầy đắc ý. Nhưng nàng cũng không ngờ rằng khi nàng đang đắc ý với mấy lời này thì có một người đang trèo lên cây. Chính như lời nàng vừa nói, lúc này gió thổi trong rừng, nàng cũng chẳng thể nghe thấy được. Nguyên sau khi Trác Trường Khanh vội vội vàng vàng đâm bổ vào trong rừng, nhưng đi được một quãng, chàng bỗng giật mình thầm nghĩ. Người ta đã đi không biết từ bao lâu, mình chắc gì đuổi kịp. Hơn nữa trong rừng cây rậm rạp này, cho dù mình có đuổi kịp đi chăng nữa, chắc chắn cũng sẽ bị người ta ám toán mà thôi. Lòng nghĩ như vậy, chàng bèn dừng chân. Nào ngờ bỗng nghe thấy một tiếng quát lớn, dường như là của đa sư đầu đà lỗ mãng kia. Trong lòng lo lắng, liền quay phắt ngay lại. Khi đến gần cây đại thụ này, chàng lại nghe thấy tiếng cười dịu dàng của thiếu nữ. Cũng câu này đang nói với đầu đà lỗ mãng. Đương nhiên làm sao mà bị kịp với đại sư được. Trác Trường Khanh chau mày trầm ngâm hồi lâu rồi trèo nhanh lên cây. Đừng nói có tiếng gió thổi ào ào, đến cả không có gió thổi cũng chẳng có ai có thể nghe thấy một tiếng động nào khi chàng trèo lên cây đại thụ. Chàng ngồi trên cao nhìn xuống thì thấy thiếu nữ kia lại đang cất giọng nhỏ nhẹ nói. Đại sư nên xem tề nữ chẳng giống nữ cường tặc chút nào cả. Trác Trường Khanh nghe thấy vậy nên nhớ đến ngay câu nói tương tự mà khi đứng trên tường thành nàng đã nói. Huynh đại xem, đôi tay của tiểu nữ có giống sát nhân hay không? Trong lòng chàng không biết giận hay là mừng. Lại nghe thấy thiếu nữ kia nói. Ngay cả người không biết võ công, lúc đó có trèo lên cây. Chàng cơ hồ như muốn nhảy ngay xuống, nhưng lòng lại nghĩ. Lúc này đầu đà lỗ mãng chắc hẳn đã mắc lỡm thiếu nữ rồi. Nếu mình nhảy xuống, nhất định ông ta sẽ cùng nàng liên thủ đối phó với mình. Chàng bèn ngồi im không nhúc nhích, ẩn ký vào trong cảnh lá xum xuê, xem thiếu nữ kia còn giở trò gì lừa bịp đa sư đầu đà nữa hay không. Đa sư đầu đà một tay chống thanh phương tiện sản xuống đất, nghiêng tấm thân khôi vĩ dựa vào thanh phương tiện sản, dáng điệu như đang suy nghĩ điều gì. Mỹ nhân lại khẽ đưa tay sửa làn tóc rối, đột nhiên cười nói. Lần này đại sư đến đây có phải là thịnh hội trên thiên mục sơn hay chăng? Đa sư đầu đà trợn tròn hai mắt lên nói. Làm sao mà cô nương biết được? Thiếu nữ lại bật cười khanh khách. Đại sư đến đây muốn được kiếm bảo đao hay là muốn lọt vào mắt xanh của mỹ nhân kia? Bỗng đa sự đầu đà bật cười ha hả, một mặt dùng tay vỗ vỗ vào trán, luôn miệng nói. Ai nấy đều biết ta nhiều chuyện, xem ra tiểu cô nương này còn nhiều chuyện hơn đó. Đến cả chuyện của ta mà cũng lo dục. Ta đây chẳng phải vì kiếm, cũng chẳng phải vì mỹ nhân, mà chỉ vì muốn kiếm mấy lượng bạc. Lần này đến lượt vị cô nương kia sửng sốt, lại nghe đa sự đầu đà nói tiếp. Lần này ta đến Giang Nam, lại lo rất nhiều chuyện, chẳng có đầu có đuôi gì cả. Đừng bảo là không nói, ta còn đang nợ của người ta 10,000 lượng bạc đó. Tiểu cô nương thử nghĩ xem, trên mình ta ngoài mấy đồng xu và thanh phương tiện sản ra, còn có thứ gì đáng giá không chứ? Làm sao lại còn thiếu nợ người ta? Sở dĩ vậy, nghe thấy trên thiên mục sơn có sự việc này, ta tìm đến ngay. Thiếu nữ có gương mặt như tiên dáng trần kia, lại đảo mắt cất giọng trong trẻo. Vậy đại sư có thể giúp tiểu nữ một chuyện hay không? Nếu sau khi xong việc đại sư sẽ có tiền mà trang trải. Nếu là chuyện tốt, ta chẳng cần bạc vàng gì cũng làm ngay. Nhưng nếu cô nương muốn ta làm những chuyện bất nhân bất nghĩa, ta đây sẽ cho cô nương nếm thử sự lợi hại của thanh phương tiện sản này trước đã. Trác Trường Khanh ẩn mình trong tàn lá xum xuê không khỏi thầm khen một tiếng. Tuy đa sự đầu đà này lỗ mãng thô kịch, nhưng lại không mất đi chí khí của một hán tử đỉnh thiên lập địa. Ánh mắt trông xuống thì thấy thiếu nữ đã mỉm cười nói. Tiểu nữ làm sao dám nhờ đại sư làm chuyện bất nhân bất nghĩa chứ? Làn thu ba long lánh, thướt tha bước tới hai bước và nói tiếp. Đại sư đã có xem ba bức họa kia rồi chứ? Đó chính là ba bức họa trên đó có vẽ bảo kiếm, vàng bạc, châu báu và một nữ nhân. Đa sự đầu đà dương mắt lên nhìn vào thiếu nữ đứng trước mặt, rồi bỗng cất giọng cười lớn, nói liền mấy câu. Ta thật là hồ đồ, thật là hồ đồ. Chẳng trách nhìn cô nương thấy quen thuộc, thế ra cô nương chính là người con gái trong bức họa. Thế thì tốt, tốt lắm. Ta đang muốn hỏi cô nương, rốt cục trên Thiên Mục Sơn cô nương muốn giở cái trò gì mà lại trêu dụ quần hùng võ lâm từ khắp thiên hạ đến đây? Cô nương cùng bảo kiếm, vàng bạc, châu báu rốt cục là từ đâu đến, có lai lịch gì? Còn nữa, cuối cùng vì cái gì mà cô nương lại bày ra như vậy? Mấy câu hỏi mà ông dồn dập tuôn ra lại cũng chính là nỗi quan tâm, nghi hoặc từ lâu của Trác Trường Khanh và quần hùng võ lâm khắp cả thiên hạ. Làn thu ba của mỹ nhân lại lung liếng, bỗng bật cười khanh khách, thong thả nói. Đại sư hỏi liền một lúc nhiều vấn đề như vậy, làm sao tiểu nữ có thể trả lời ngay được? Vậy thì được rồi, tiểu nữ dứt khoát sẽ đưa đại sư đi xem thử, rồi đại sư sẽ biết ngay thôi. Trác Trường Khanh ở trên cao nhìn xuống, chỉ thấy thiếu nữ cười nói như hoa đang nở rộ trên cảnh, mớ tóc mây cũng bồng bềnh theo từng trận gió thổi qua. Chàng không khỏi trầm tư suy nghĩ. Ta thường thấy trên họa quyển có viết hai chữ vư vật, nhưng trước sau lại không biết là người như thế nào mới xứng đáng với hai chữ vư vật, cho đến khi thấy nàng mới biết rằng vư vật là như thế nào. Xem ra trong khắp gầm trời này ngoài nàng ra, e rằng cũng khó kiếm ra được một người như vậy. Vừa nghĩ vậy, chàng vừa chợt nhớ đến những lời bảo ban dạy dỗ của thân phụ lúc còn sinh tiền. Trong phút chốc, trước mắt chàng như còn thấy rõ gương mặt của phụ thân với dáng vẻ thân thiết hiền từ, tay cầm một quyển sách đang chăm chú dạy từng câu từng chữ cho chàng. Mỗi lần đọc đến Khổng viết thành nhân, Mạnh viết thủ nghĩa duy kỳ, nghĩa tận sở dĩ nhân chỉ, nhi kim nhi hậu, thứ kỳ vô hối. Có nghĩa là Khổng Tử nói diệt thân thành nhân, Mạnh Tử nói thủ nghĩa chính là vì nghĩa tận, cho nên nhân mới đến. Từ nay về sau, ngõ hậu không phải hối hận. Lúc đọc đến đây, cha chàng bèn gấp sách lại và than thở. Cuối cùng đã thành nhân thủ nghĩa rồi. Trong cả đời gia phủ, người chưa làm một chuyện gì để hối hận về sau cả. Nhưng tại sao người lại chết một cách oan khuất đến như vậy? Gia phủ than thở nối tiếc cho cái chết của người khác. Nhưng trong đông đảo thiên hạ lúc này, còn có ai vì cái chết của gia phủ mà tiếc nuối than thở hay chăng? Trong lòng chàng như có trăm mối tơ vò, lúc thì chợt nhớ đến song thân, khi thì chợt nhớ đến thời thơ ấu vàng son của mình. Nhưng sự vàng son của tuổi thơ đã một đi không trở lại, phụ mẫu đã chết cũng không bao giờ có thể sống lại được nữa. Trong dòng tư tưởng hỗn loạn này lại tựa hồ như có một bóng nhỏ màu đỏ hiện ra mỗi lúc một lớn, cuối cùng đọng lại thành thân hình của giai nhân tuyệt sắc. Dường như đang mỉm cười, giơ hai cánh tay ngọc ngà ra, dịu dàng nói. Đôi tay này có giống như đôi bàn tay sát nhân hay chăng? Đôi tay này có giống bàn tay sát nhân, giống bàn tay sát nhân, giống bàn tay sát nhân, giống bàn tay sát nhân, giống. Câu nói này tựa hồ đã khuếch tán rồi vang vang trong óc của Trác Trường Khanh. Chàng vội vàng nhắm mắt lại. Nào ngờ bóng dáng của phụ thân lại đang chập chờn ở trước mắt chàng, toàn thân đầy máu, đang chỉ vào mặt chàng mà mắng rằng: "Ta chết rồi, đứa con bất hiếu này không báo cửu cho ta mà lòng lại nhớ đến đệ tử của cửu nhân, lại đang nghĩ nó là vư vật. Ta thấy đứa con bất hiếu nhà ngươi còn có gì là hữu dụng." Nói đoạn, ông hung dữ vung quyền lên đánh vào mặt chàng. Chàng hét lớn một tiếng rồi lăn từ trên chạc cây xuống đất, dương mắt nhìn tứ phía, chỉ thấy bốn bề tĩnh mịch. Không những bóng dáng cha chàng đã biến mất, mà thiếu nữ và đa sự đầu đà kia cũng không còn. Nắm tay lại thì thấy lòng bàn tay nhấp nháp đầy mồ hôi lạnh. Mới hay là mình đang ngủ quên trên cây và mơ thấy một cơn ác mộng. Ác mộng đã hết, lúc này chàng không ngăn được, bèn rủa thầm mình làm sao mà trong khi khẩn cấp như vậy lại ngủ quên đi. Chẳng biết lúc này thiếu nữ kia đã đi đâu rồi, là mình phải uổng công khó nhọc tìm kiếm. Chàng nhớ rằng thiếu nữ kia còn nhờ đa sự đầu đà một việc, nhưng không biết đó là việc gì. Ba câu hỏi của đa sự đầu đà hỏi ra cũng chẳng biết cô nương đó trả lời như thế nào. Tuy Trác Tường Khanh là người thông minh phi phạm, nhưng cuối cùng vì tuổi còn nhỏ lại mới bước chân vào chốn hồng trần, lúc này gặp phải nhiều việc quá phức tạp, nan giải, không khỏi có những hành động thất thế và sai lầm. Sau khi chàng thẫn thờ hồi lâu, chàng vốn muốn đi lên Thiên Mục Sơn để tìm kiếm thiếu nữ xinh đẹp kia, nhưng lại còn do dự trù trừ, vì không biết khi kiếm được nàng thì chàng sẽ phải xử trí ra sao. Huống hồ tòa Thiên Mục Sơn vô cùng rộng lớn, biết thiếu nữ ở đâu mà tìm. Hơn nữa chàng chưa tới đây lần nào. Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi cho mày nhăn mặt nghĩ. hay là trước tiên ta hãy tìm cha con Vân Lão Bá rồi sẽ tính. Lúc này chàng tựa hồ như một người lạc lối, không biết phải đi về hướng nào thì được. Chàng đang mong mỏi có ai đó để gỡ cho được mối tơ vò ở trong lòng mình. Bản tính của chàng vốn kiên nghị, 10 năm luyện tập nơi rừng sâu núi thẳm càng khiến cho chàng có được trí tuệ sáng suốt và phi phạm. Nhưng lúc này trong lòng đang rối loạn, kinh nghiệm xử thế vẫn còn kém, khi lâm sự khó tránh khỏi sai lầm, lại không biết thế nào để giải thích được mối cảm tình của chàng dành cho thiếu nữ kia, thứ tình cảm mà chàng có nằm mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. Nên biết rằng khi người ta đem chôn vùi tình cảm của mình đi thì nó vẫn âm ỉ mãi ở trong cõi sâu tâm linh, và đến một lúc nào đó không ngờ nó lại chợt xuất hiện. Cho đến khi ta phát giác được thì nó đã như cơn hồng thủy cuốn phăng ta đi rồi. Trác Trường Khanh thở dài một tiếng, thong thả đi ra phía bìa rừng. Nào ngờ đằng sau bỗng nhiên nổi lên một tràng cười lạnh lẽo. Quay đầu lại nhìn thì thấy Hoàng Y thiếu niên khi nãy vừa động thủ với chàng. Tay hữu nắm lấy trò tay tả đang chăm chú nhìn chàng, khóe miệng vẫn đọng lại nụ cười lạnh lẽo và tàn khốc. Vốn chàng và Hoàng Y thiếu niên kia chẳng quen biết nhau, tuy vừa rồi có động thủ qua nhưng giữa họ không có thù hằn gì cả. Lúc này trong lòng đang rối loạn vì có quá nhiều điều phiền não, chàng thiết đến sự gì khác. Chàng bèn quay người bước đi, vừa trầm tư suy nghĩ xem làm thế nào để tìm ra tung tích của cửu nhân Ôn Như Ngọc. Đúng là đồ ra áo túi cơm, đến một đứa con gái mà không được kịp. Trác Trường Khanh ngạc nhiên quay lại nghĩ bụng, ta và người này vốn chẳng quen biết, tại sao hắn lại làm phiền ta như vậy? Hoàng Y thiếu niên thấy chàng quay lại bèn lạnh lùng nói, các hạ còn trẻ nhưng võ công lại cao siêu, thật là hiếm thấy. Trác Trường Khanh lại ngỡ ra, không hiểu người này sao mà kỳ quái như vậy, vừa mới nói lời đả kích mình, lúc này lại tâng bốc mình lên, nhưng giọng nói chứa đầy vẻ sức sực và chẳng có chút nào là khen người tán dương cả. Vừa nghĩ đến đó, đã thấy thiếu niên kia chắp tay sau lưng, ngước mắt nhìn lên trời cười nhạt nói, nhưng nếu các hạ muốn dựa vào điểm thân thủ này mà độc chiếm ngôi cao, xưng hùng xưng bá thì e rằng hơi khó đó. Trác Trường Khanh đến lúc này không kìm được lửa giận đang cuồn cuộn bốc lên, gần giọng hỏi, tại hạ vốn chẳng quen biết gì với các hạ, các hạ lấy lời mà làm nhục tại hạ như vậy là có ý gì? Hoàng Y thiếu niên chẳng thèm đếm xỉa gì đến lời của chàng, lạnh lùng nói tiếp, ý của tại hạ chính là muốn làm phiền các hạ một chút, các hạ đến từ nơi nào thì hãy mau mau trở về nơi đó, không thế thì sẽ y hừ liền bốn tiếng, tuy không nói hết lời nhưng ý tứ thì khiến cho Trác Trường Khanh nếu có là thằng ngốc cũng phải hiểu ra. Chàng bèn dừng ngược đôi mày, quắc mắt cười nhạt đáp, thực lực kỳ quái, tại hạ từ nơi nào đến, muốn đi đến đâu, các hạ chẳng cần bận lòng. Còn như tại hạ có nhận lời các hạ hay không thì đó là chuyện của tại hạ. Đôi mắt Hoàng Y thiếu niên trợn trừng, ánh mắt sắc bén như đao kiếm, nhìn thẳng vào mặt Trác Trường Khanh, cất giọng lạnh lẽo, nội trong hai ngày nếu các hạ không rời khỏi thành Lâm An, chỉ sợ khi muốn đi thì đã quá muộn. Y phất mạnh tay áo, quay đầu bỏ đi. Nào ngờ trước mắt bỗng hoa lên một cái, thân hình Trác Trường Khanh đã chặn ở ngay trước mặt, dáng điệu như muốn sinh sự. Điều này khiến cho Hoàng Y thiếu niên sầm sán sững sờ, chỉ thấy vẻ mặt Trác Trường Khanh lạnh như tiền, mắt sắc như dao gầm lên, ngươi vừa nói gì? Hoàng Y thiếu niên tuy thấy đối phương thần thái giận dữ nhưng y lại dựa vào võ công của mình, hơn nữa y là người cực kỳ cuồng ngạo, tự cao tự đại, hai mắt nheo lại hừ lạnh một tiếng, nhắc lại, nội trong hai ngày nếu các hạ không rời khỏi thành Lâm An thì... Ngờ đâu hắn chưa nói hết lời, Trác Trường Khanh bỗng gầm lên một tiếng, tay hữu phóng ra nhanh như chớp, chộp lấy vạt áo của y quát lớn, hai ngày trước có phải ngươi đã lưu mấy chữ này trong phòng của Khoái Đao Hội và Hồng Quân Hội hay không? Hoàng Y thiếu niên sầm sán cũng không ngờ chàng đột nhiên ra tay. Lúc này bị chàng nắm chặt vạt áo thì sững người ra, lập tức dựng ngược cặp lông mày rậm, cổ tay hữu trở ngược nắm lấy mạch môn của Trác Trường Khanh. Ngũ chỉ của tay trái như kiếm đao xua tới điểm vào thiên trì đại huyệt của Trác Trường Khanh, miệng thét lớn, phải ta thì sao, không phải ta thì sao? Trác Trường Khanh thu tay hữu lại, cánh tay luồn giữa một chưởng một chỉ của y. Chỉ nghe bộp một tiếng khô khan, Hoàng Y thiếu niên đã loạng choạng thối lui ba bước. Thân hình Trác Trường Khanh cũng không ngớt lắc lư. Nguyên khi chàng co tay hữu lại liền tức khắc vỗ một chưởng vào vai tả của y. Hoàng Y thiếu niên không kịp biến chiêu, chỉ giơ tay hữu lên thẳng mặt đối chưởng với Trác Trường Khanh. Hoàng Y thiếu niên sầm sán, nội lực hơi thua kém, lại dùng tả chưởng để đối địch. Y thối lui liền ba bước, đang tự ổn trọng thân hình, mặt mũi biến sắc, vừa định mở miệng nói thì Trác Trường Khanh đã gầm lên, vậy thì hơn 100 huynh đệ của Khoái Đao Hội và Hồng Cân Hội bị tàn sát cũng do chính tay ngươi làm ra. Dáng điệu của Sầm Sán lộ vẻ sửng sốt, liền hét lên một tiếng, thân hình lao tới tung liền ba trường, một mặt nói: "Phải ta giết thì sao? Không phải ta giết thì sao?" Trác Trường Khanh gằn giọng: "Thế thì được." Đã thấy song trường của Hoàng Y thiếu niên đang đánh tới mãnh liệt, đột nhiên thân hình của Trác Trường Khanh bỗng thối lui nửa bước, mà bộ tấn vẫn vững như núi. Chỉ nghe bộp một tiếng khô khan, song trường của Trác Trường Khanh và Sầm Sán lại chạm nhau. Chàng lúc này đã nhận định Hoàng Y thiếu niên chính là hung thủ đêm qua, trong lòng không khỏi có chút áy náy đối với giai nhân tuyệt sắc, vì chàng đã trách lầm nàng. Cho nên đối với Sầm Sán, chàng càng thêm oán hận, đã dùng toàn lực khi xuất thủ. Song trường vừa chạm nhau, Hoàng Y thiếu niên Sầm Sán liền bị trường lực của chàng đẩy lui một bước, thân hình không ngớt bốc lửa. Song trường của Trác Trường Khanh lại đả kích liền mấy trường, trường phong cuồn cuộn dữ dội lạ thường. Sầm Sán vừa đối trường với Trác Trường Khanh thì biết ngay rằng trường lực của đối phương hơn hẳn mình. Lúc này y khai triển trường pháp cũng không dám dùng đến những chiêu cương mãnh như đấm, xỉa, chặt chém, kích các loại trường, mà chỉ dùng những chiêu thức linh xảo ẩn hiện chấp nhoáng để thủ thắng. Thân pháp của y vốn lấy khinh linh làm sở trường, cho nên lúc này khi thân thủ vừa khai triển ra, chỉ thấy đằng trước đằng sau, bên tả bên hữu, bốn phương tám hướng quanh Trác Trường Khanh đều thấp thoáng bóng dáng của y. Mỗi lần y xuất thủ đều đánh tới những yếu huyệt trên người Trác Trường Khanh, cách nhận huyệt cực kỳ chuẩn xác, hiểm độc đến rợn người. Mới rồi khi Trác Trường Khanh động thủ với Sầm Sán trên đầu thành, chàng đã biết rõ võ công của y rất cao, nhưng trên đầu thành quá hẹp, thân thủ của hai người đều chưa thi triển hết. Lúc này khi chàng thấy khinh công của Sầm Sán ảo diệu như vậy, lòng cũng không khỏi ngấm ngầm kinh hãi, lại càng chắc chắn rằng vụ thảm sát các huynh đệ trong Khoái Đao hội và Hồng Cân hội là do chính y gây ra. Chỉ là võ công của hai người không hơn không kém nhau, cho nên trong nhất thời chàng cũng chưa thể đả thương được Hoàng Y thiếu niên Sầm Sán được. Hai người trao đổi với nhau hơn 40 chiêu, nào ngờ bỗng có tiếng nhạc trầm bổng du dương từ xa truyền tới. Họ đang chú tâm vào trận kịch chiến cho nên không chú ý đến tiếng nhạc kia. Nhưng tiếng nhạc mỗi lúc một gần, hơn nữa thanh âm cực kỳ lạ lùng, không phải tiếng tiêu cũng không phải tiếng địch, chỉ nghe tiếng nhạc cao vút là cực kỳ dễ nghe. Cả hai đều lấy làm kỳ quái, đều không biết tiếng nhạc này được tấu ra từ nhạc khí gì. Là cao thủ quá chiêu, tâm trí đều tập trung cao độ, tuy đều cảm thấy kỳ quái, nhưng hai người chẳng ai dám nhìn về phía tiếng nhạc phát ra lấy một lần. Nào ngờ khi mới hơn chục chiêu, tiếng nhạc bỗng dưng tắt hẳn và một giọng nói nhẹ nhẹ yêu kiểu vang lên: "Người nào dám đầu thủ ở đây, còn chưa mau dừng tay, các ngươi có mấy cái đầu mà sao dám cả gan kinh động đến phụng giá của nương nương." Giọng nói yêu kiều nhưng từng câu từng chữ lại cực kỳ trong trẻo rõ ràng. Trác Trường Khanh và Sầm Sán vừa nghe, ai nấy đều ngấm ngầm suy đoán. Phụng giá của nương nương, chắc là của Hoàng đế nương nương đi ngự tuần, không nên đánh tiếp nữa. Cả hai đều cùng nghĩ như vậy, bèn hô lớn một tiếng, thối lui năm bước, đưa mắt nhìn ra, thấy một hàng thiếu nữ vận áo lụa hồng thướt tha tiến đến. Mỗi người đều cầm một đoạn trúc, nhưng có cái dài cái ngắn, cũng không có lỗ. Tuy hai người vừa xuất thủ chí mạng, nhưng lúc này cùng nhìn nhau ngạc nhiên. Đây là thứ nhạc khí gì mà phát ra âm thanh dễ nghe đến vậy? Nguyên, hai người khi vừa bước chân vào chốn giang hồ, chưa ra khỏi Trung Nguyên, không biết đoạn trúc bình thường mà mấy thiếu nữ kia đang cầm là thứ nhạc khí của người Miêu. Đoạn trúc này dài ngắn khác nhau, khi thổi lên các cung điệu cũng tự nhiên khác biệt. Lại thêm các thiếu nữ này sống nhiều năm tại Miêu Cương, đều đã đạt được kỹ xảo thổi trúc của miêu nhân. Sự phối hợp rất linh diệu, cho nên tiếng nhạc phát ra cực kỳ dị thường mà lại rất dễ nghe. Hai người nhìn nhau, bỗng nhiên hai mắt của Sầm Sán nhướng lên, biểu môi tỏ vẻ bất cần ngạo mạn, quay đầu chẳng thèm đếm xỉa gì tới Trác Trường Khanh. Trác Trường Khanh hơi sửng sốt, trong lòng không biết là mừng hay giận, cũng tự quay đi. Lại thấy đằng sau mấy hồng y thiếu nữ kia là một cỗ xe lộng lẫy, trên mui chạm hình long phụng, trên xe có lót một vương gấm đỏ rực, màu sắc rực rỡ, rõ là của chốn cung đình. Xe lăn bánh rất chậm, hai bên thành xe lại có bốn hồng y thiếu nữ, một tay đẩy xe, một tay cầm quạt lông ngỗng phe phẩy quạt nhẹ. Mấy hồng y thiếu nữ thấy Trác Trường Khanh và Sầm Sán đang đứng ngớ ra ở hai bên đường thì trên gương mặt xinh đẹp đều xuất hiện nụ cười, nhưng không có một ai dám cười ra thành tiếng. Nhẹ nâng tay ngọc đưa ống trúc lên mà thổi, chớp mắt tiếng nhạc quyến rũ đã nổi lên. Mấy hồng y thiếu nữ này từ từ nhàn tản đi tới, mấy mươi làn thu ba cùng đổ dồn về phía Trác Trường Khanh cùng với Sầm Sán. Sầm Sán vô tính kiêu ngạo ngông cuồng, ngày thường luôn tự cho mình là phong lưu hào phóng, nhưng lúc này không biết vì sao lại như bị cái cung cách lạ lùng này hấp hồn, hai mắt nhìn đăm đăm vào mấy thân hình thiếu nữ kia, nhưng lại không dám để lộ ý khinh mạn. Trác Trường Khanh vốn tính kiên nghị đứng đắn, chẳng thèm nhìn họ lấy một thoáng, đứng im lìm ở bên đường, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm suy tính, không biết lai lịch của mấy thiếu nữ này ra sao. Trong chốc lát, hàng thiếu nữ kỳ dị này đã từ tốn tới trước mặt họ. Trác Trường Khanh đang tự hoài nghi suy đoán, hốt nhiên một ý tưởng thoáng qua như chớp trong lòng. Chàng bèn ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy trên cỗ hương xa có một lão bà toàn thân vận hồng y đang ngồi. Thân hình khô quắt của bà ta vùi sâu vào trong lớp gấm mềm rũ. Y phục đỏ tươi, vuông khăn cũng đỏ rực. Nếu đứng xa mà nhìn, thật khó phân biệt được đâu là gấm, đâu là người. Bộ thiếu nữ vận hồng y chậm chậm đẩy xe, phe phẩy chiếc quạt lông ngỗng, cũng không dán mắt vào hai người đứng ở bên đường, nhưng vẫn cất bước đều đều. Đẩy cỗ hương xa đi qua, bốn vị cô nương này dường như lớn hơn những thiếu nữ đang thổi trúc ở phía trước. Bộ mặt cực kỳ xinh đẹp, phong thái uyển chuyển. Cái phong vận thành thục của mấy thiếu nữ kia khiến cho bất cứ thiếu niên nào nhìn thấy cũng phải động lòng. Nhưng mục quang của Trác Trường Khanh lại không dừng trên khuôn mặt tươi như hoa của mấy người này, mà lưu lại trên thân thể khô quắt đang vận hồng y của lão bà kia. Lão bà ngồi trên hương xa chẳng những toàn thân đỏ rực, tóc trên đầu chải theo kiểu thịnh hành nhất của các thiếu phụ khuê các hiện thời. Tóc mai lòa xòa vén lên chênh chách, tóc vẫn đen mun, trên đầu cài châm ngọc, ánh mắt ẩn hiện vẻ xa xăm và u sầu. Nhưng phía dưới mái đầu diễm lệ ấy lại là một dung mạo xú ác vô tỉ, hai mắt đang khép hờ lại dưỡng thần. Dáng điều giả nua đó cùng cách thức vận y phục, chải bới tóc tạo thành một đối cảnh vừa xấu xa vừa buồn cười. Trác Trường Khanh trầm tư mặc tưởng hồi lâu, cỗ hương xa đã từ từ đi qua hai người đang đứng ở bên đường. Ánh mắt của sầm sán vẫn còn lưu luyến nhìn vào bóng hình các hồng y thiếu nữ kia. Từng trận gió thổi qua khiến những tấm áo lụa trên người họ phất phới, hòa vào trong nền cỏ xanh trên mặt đất, tạo nên một bức họa thật đẹp. Sầm sán quay đầu lại cười nhàn một tiếng rồi thong thả tiến bước về phía Trác Trường Khanh. Nào ngờ Trác Trường Khanh bỗng quát to: "Dừng bước!" Tiếng như sóng gầm sét đánh, sầm sán không khỏi vì thế mà hơi sững sờ. Lại thấy sau khi tiếng quát vừa dứt, thân hình Trác Trường Khanh đã như hổ đói vồ mồi, lao thẳng đến cỗ hương xa. Mấy thiếu nữ kia đều kinh ngạc, nhất tề quay lại, ai nấy đều ngỡ hết cả người ra. Sầm sán lại nghĩ thầm: "Không biết tên ngốc này lại sắp giở cái trò gì nữa đây." Đoạn hắn cũng lướt theo sau Trác Trường Khanh, thì thấy chàng đã đứng sững ở trước cỗ xe, hai mắt phát ra hàn quang dữ tợn, đang dán vào lão bà đang ngồi trên xe. Nguyên chàng vốn tính cương trực, ánh mắt ngay thẳng, thấy mấy thiếu nữ này ai nấy mặt đều tươi như hoa, mắt long lanh trong vắt như nước hồ thu. Hơn nữa còn rất nhỏ tuổi thì chàng chẳng dám nhìn sàm sỡ, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm nghi hoặc. Tại sao mấy thiếu nữ này lại vận toàn y phục đỏ rực? Liền ngước mắt thì bắt gặp thân hình với lối trang sức kỳ dị của lão bà trên xe. Hôn nhân nhớ đến xú nhân nơi Hoàng Sơn 10 năm về trước, trong lòng không khỏi xúc động. Chẳng nhẽ mụ chính là xú nhân Ôn Như Ngọc? Nhưng khi thấy lão bà vận hồng y này quá giả nua, dường như đã đến tuổi cổ lai hy, thì chàng cũng có chút hoài nghi. 10 năm tuy là một khoảng thời gian dài, nhưng xú nhân Ôn Như Ngọc có nội công thâm hậu, làm sao lại già đi nhanh đến như vậy? Do dự hồi lâu, chợt chàng nhớ lại giọng nói yêu kiều vang lên khi nãy: "Phụng giá của nương nương." Ôn Như Ngọc chẳng phải được gọi là hồng y nương nương hay sao? Chàng còn nghi ngờ gì nữa, chàng bèn hét lớn một tiếng, thân hình lao vọt tới trước, chặn lấy cỗ xe, gần giọng hỏi: "Các hạ có phải họ Ôn hay không?" Nào ngờ hồng y lão bà hai mắt vẫn nhắm nghiền, tà áo ngoài khẽ lay động theo gió, dường như bà ta đang ngủ say, mi mắt vẫn khép hờ, vẻ mặt vẫn bình thản như không. Sầm sán cũng không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Chẳng nhẽ lão quái bà xấu xí kinh người này lại chính là hồng y nương nương đã từng một thời khiến võ lâm thiên hạ bạt vía kinh hồn? Mắt y vừa thấy mấy thiếu nữ xinh như mộng vừa rồi, thần trí cơ hồ tán loạn, trong lòng nảy sinh ham muốn tả dâm. Nhưng khi nhìn thấy thần thái của Trác Trường Khanh, cũng không ngăn được ánh mắt nhìn về phía lão bà xấu xí khủng khiếp kia. Hai hồng y thiếu nữ đi đầu bèn quay phát lại, đứng mỗi người một bên Trác Trường Khanh, cả hai cùng vung ngọc trường kích tới vai của Trác Trường Khanh, tay còn lại dùng đoàn trúc xanh nhanh như chớp điểm vào ửng song đại huyệt, miệng cũng thốt lên khẽ khẽ: "Nương nương ngủ rồi, người muốn gì?" Trác Trường Khanh lạnh lùng hừ một tiếng, song trường kích tới, hai thiếu nữ kia chịu không nổi trường lực của chàng phải thối lui ba bước, mặt ngọc thất sắc. Nhưng lão bà trên xe vẫn im lìm bất động. Trác Trường Khanh lại hừ một tiếng nữa, bước tới nửa bước, hai tay chênh chách khoa lên nửa vòng, Một luồng lực đạo từ song trường của chàng đổ ra ầm ầm, miệng thét: "Họ Ôn kia, chẳng nhẽ chuyện xảy ra 10 năm về trước dưới ngọn thủy tiễn Hoàng Sơn, người đã quên rồi hay sao?" Trường phong ù ù, phong thanh rít lên rợn người. Mấy hồng y thiếu nữ đứng bên đường không khỏi rút sợ. Tà áo mỏng trên mình họ cũng bị trường lực lay động không ngớt. Hai mắt của hồng y lão bà vẫn nhắm nghiền, thân hình im lìm bất động. Nhưng hai tay vốn đặt hờ trên làn gấm lót dường như đã có mắt, hất ngược lên vù một tiếng. Trác Trường Khanh quát lớn, giương song thủ lên đẩy ra một trường, ngũ chỉ xòe rộng như chớp chụp lấy ống tay áo của lão quái bà. Song trường của chàng chỉ một chỉ một trào, xem ra rất tầm thường, kỳ thực chiêu thức cực nhanh, kinh lực thâu trường chỉ. Thủ pháp này chính là Vân Nam Ưng Trảo Công, một môn võ công thượng thừa. Có lẽ chỉ có đương kim trưởng môn nhân của Vân Nam Ưng Trảo Công tự thi xuất chiêu này, vị tất đã hơn được chàng. Mới rồi trên đầu thành, chàng đã dùng thủ pháp tương tự xé rách hai tay áo lụa của giai nhân tuyệt sắc. Lúc này chàng đang đứng dưới đất dùng toàn lực phát ra, kinh lực so với lúc trên thành mạnh hơn gấp bội. Vốn chàng chỉ muốn dùng chiêu này có thể xé rách hai tay áo của lão quái bà. Nào ngờ hai ống tay áo của lão quái bà dường như có mắt, đột nhiên một co một duỗi xuyên qua song trường của chàng. Đầu ống tay áo quét thẳng tới huyệt nhũ tuyền ở trước ngực. Trác Trường Khanh lạnh cả người, vội xê thân dịch bộ, xoạt một tiếng thối lui năm bước, lại thấy lão quái bà cười nhạt nói: "Các ngươi còn chưa mau bắt lấy tiểu tử đó cho ta." Nói xong, tay rút về đặt trên làn đệm lót. Bốn thiếu nữ đứng hai bên thành xe liền lướt về phía Trác Trường Khanh, bốn cây quạt lông chĩa ra từ bốn hướng khác nhau cùng đánh tới. Hai mắt Trác Trường Khanh đỏ ngầu vì đã biết rằng kẻ thù bất cộng đái thiên của chàng đang an nhàn ngồi ngay trước mắt. Kiêu hận dồn nén trong lòng hơn 10 năm, lúc này bùng lên như hỏa diệm sơn. Bèn khua hai tay lên một vòng, đã phát liền bốn trường, đánh tới cổ tay của các hồng y thiếu nữ đang giữ quạt lông gống kia. Bốn cô thiếu nữ hoàn toàn không ngờ chiêu thức của thiếu niên này lại nhanh đến như vậy, bèn thu hết tay lại cùng thối lui một bước. Trác Trường Khanh không truy kích mà thét lớn một tiếng, rồi bổ nhào đến cỗ hương xa. Ngờ đâu thân hình vừa mới lay động, đã thấy năm cây trúc xanh cùng lúc điểm tới. Ba cây ở giữa điểm vào các huyệt Hoa Cái, Tuyền Cực. Hai thanh hai bên bộ vị xuất thủ còn hiểm ác hơn. Tuy là đánh vào chỗ không người, nhưng như muốn chờ thân hình của chàng tự động tiến vào thế đánh. Trác Trường Khanh cất tiếng cười lạnh lẽo, rõ ràng là chàng không đếm xỉa gì tới năm đoạn trúc này. Giơ khẽ song trường, vù một tiếng, đã đánh giạt ra ba thanh về sau. Chàng còn chưa dùng hết toàn lực. Khi trường lực chưa hết thì đằng sau đang nghe thấy hai tiếng vun vút. Không quay đầu lại, trở tay ra sau phát một trường. Nào ngờ hai chiêu trúc xanh vừa điểm tới khi nãy đã khua một vòng mềm mại, uyển chuyển như thanh xà, vút một cái đã kích tới hai bên sườn của chàng. Lòng chàng hơi xao xuyến, biết rằng lúc này mình đã rơi vào trận thức với sự phối hợp vô cùng ảo diệu. Võ công của mấy thiếu nữ này tuy không đáng sợ lắm, nhưng nếu bị vây khốn trong trận thức này, muốn thoát thân ra ngoài cũng không phải là chuyện dễ. Tuy chàng ít có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng với sự dạy dỗ tận tình của Tư Không lão nhân, giúp chàng phán đoán tình huống khi lâm trận cực kỳ nhạy bén. Nhưng đây không phải là lúc để chàng trầm tư mặc tưởng, bèn lắc mình tránh khỏi hai con thanh xà bên mình. Bốn cây quạt lông trắng tựa như tuyết kia đã đánh tới từ bốn phương tám hướng. Trong bóng quạt lông đầy trời lại thêm mấy thanh trúc xanh, chỉ cần thân pháp của chàng có chút sơ hở, mấy thanh trúc kia sẽ thừa cơ hội mạn điểm vào các huyệt trọng yếu trên người chàng. Sầm Sán đứng ngoài nhìn thấy thân thủ của các hồng y thiếu nữ, lúc này đã xác định chắc chắn lão quái bà ngồi trên xe chính là hồng y nương nương Ôn Như Ngọc. Vì trong gầm trời này, ngoài nữ ma đầu quỷ dị hiểm độc ra, còn ai có thể luyện thành công phu vô song la tu đến chỗ thượng thừa như mùa. Y thấy Trác Trường Khanh bị mấy hồng y thiếu nữ kia bao vây trong trận thức, trong lòng rất đắc ý. Hơn nữa, y cũng nhìn ra thân pháp mà các hồng y thiếu nữ đang thi triển. Tuy có chỗ tương đồng với mấy vị cô nương mà y đã gặp tại Vu Hổ Vân Môn, nhưng sự ảo diệu của thân thủ khi phối hợp lại vượt trội một bậc. Vì vậy y không ngăn được, bật lên tiếng cười khoái trá. Lúc đầu y cho rằng Nghe Thường Tiên Vũ Trận đã từng chấn động thiên hạ một thời của hồng y nương nương Ôn Như Ngọc, bất quá chẳng hơn gì mình lắm. Hôm nay chứng kiến mới biết rằng chẳng qua do lần đó y may mắn mà thôi. Mấy thiếu nữ kia thân thủ đã kém lại quá ít người, hiển nhiên chưa thể phát huy hết uy lực của Nghe Thường Tiên Vũ Trận được, cho nên mới bị y phá giải dễ như trở bàn tay. Y ngấm ngầm kinh hãi: hôm đó nếu ta gặp phải mấy người này, e rằng đã bị bại dưới tay của họ rồi. Tuy con người của y vốn rất ngông cuồng tự phụ, nhưng đó chỉ là dáng vẻ lộ qua ngoài mặt mà thôi. Nên biết rằng bất cứ một người kiêu ngạo hống hách nào trong lòng cũng đều có uẩn khúc hoàn toàn trái ngược với những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Điều này là một chân lý, ai cũng như ai. Từ kẻ vinh hoa phú quý tột bậc đến những kẻ bần cùng khố rách áo ôm, đương nhiên Sầm Sán cũng chẳng phải là một ngoại lệ. Y định thần lại, nhìn thấy Nghê Thường Tiên Vũ Trần biến hóa phức tạp, phối hợp xảo diệu, thực khiến đối phương không còn được thoát thân. Trong lòng không khỏi mừng thầm. Tiểu quỷ này bị vây khốn trong trận thức, dù võ công của hắn có cao siêu cỡ nào, e rằng không có cách nào mà thủ thắng được. Lòng mừng vui trước tai họa của người khác khiến y không kìm được mà bước tiến thêm mấy bước nữa, muốn được xem kỹ hơn một chút. Nào ngờ Trác Trường Khanh bị vây trong Nghê Thường Tiên Vũ Trận, tình hình xảy ra ngoài sự suy đoán của y. Lúc này tuy Trác Trường Khanh đã rút về thế thủ, nhưng với bộ pháp linh diệu, trường phong dữ dội đã khiến cho 4 cây quạt lông cùng với 14 đoàn thanh trúc đang trút tới ảo ảo như thác đổ, cũng không thể bức chàng lùi nửa bước. Nhưng trong nhất thời, chàng cũng không còn cách nào thoát ra khỏi trận thức này được. Trong lúc chăm chú theo dõi, không biết từ lúc nào Sầm Sán đã đến bên cạnh Cố Hương Sa kia. Nào ngờ bên mình y chợt cất lên một giọng nói lanh lảnh chói tai. Dừng tay! Âm lượng tuy không cao lắm, nhưng Sầm Sán cảm thấy thần trí tán loạn, giống như có người cầm cây kim nhọn mà đâm vào lỗ tai của y vậy. Thân hình mấy hồng y thiếu nữ kia đang bay lượn không ngừng, nhưng tiếng quát vừa dứt thì Sầm Sán thấy trước mắt hoa lên một cái. Bóng hồng đang chập chờn đầy trời bỗng biến đi đâu mất. Nhờ vào đó là các hồng y thiếu nữ từ từ đáp xuống, tạo thành một vòng tròn vây lấy Trác Trường Khanh đang đứng. Quay lại nhìn thì thấy hồng y lão quái bà kia đang chậm rãi đứng lên, hai mắt mở lớn, thần quang rừng rực, thần thái vốn có vẻ già nua trên mặt mụ đã biến đâu mất rồi. Trác Trường Khanh hơi sửng sốt, thấy lão quái bà này thong thả tiến về phía mình, thân hình khô đét trong bộ y phục lớn rộng, tựa hồ như một cây trúc khô, lại rất uyển chuyển theo từng bước chân. Lão quái bà từ từ cất bước, tà áo dài phủ quét đất, khiến cho người ta có cảm giác là bà ta đi mà chân không hề chạm đất. Trác Trường Khanh tự dưng trong lòng nổi lên cảm giác ghê rợn khó tả. Định thần lại vừa định nói, chợt lão quái bà đã cất giọng lạnh lẽo. Khi nãy ngươi vừa mới nói gì? Trác Trường Khanh ướt ngực quát lớn. Ta hỏi ngươi, cuộc thảm sát dưới ngọn Thủy Tín Hoàng Sơn 10 năm về trước, ngươi đã quên rồi sao? Lão quái bà nhìn Trác Trường Khanh từ đầu đến chân một lượt, với ánh mắt như ưng đói vồ mồi, rồi lại lạnh lùng nói tiếp. Thế thì ngươi chính là hậu bối của họ Trác kia. Chính vậy. Nào ngờ lão quái bà chợt cất tiếng cười quỷ dị, tiếng cười như quả kêu trong đêm, khiến người ta khó có thể tin rằng lão quái bà khô quắt già nua này làm sao phát ra tiếng cười lanh lảnh như vậy. Tiếng cười vừa dứt, lá cây trong rừng bị tiếng cười chấn động, lay động không ngừng, cơ hồ muốn rơi xuống. Cùng chợt im phăng phắc, lại nghe lão quái bà cất giọng thong thả. Mấy chục năm nay, không biết đã có mấy ngàn người chết dưới tay ta, ta đang lấy làm kỳ quái. Tại sao hậu bối của mấy kẻ đó lại không có một ai kiếm ta mà phục cửu? Nào hay... Hôm nay đã để cho ta thấy một người. Ánh mắt lại đảo qua nhìn Sầm Sán gần giọng. Ngươi là ai? Phải chăng là trợ thủ đến phục cửu với hắn? Sầm Sán kinh hoàng, vội bước tới khom mình chào, nói. Văn bối và người này chẳng những không quen biết mà còn... Hồng y quái bà hừ một tiếng, mục quang phát ra tia lạnh lẽo xạ trên mặt của Sầm Sán, nói tiếp. Nói như vậy thì ngươi đứng ở bên đường là muốn xem tuồng nhiệt náo này hả? Giọng nói tuy rất bình thản, nhưng Sầm Sán nghe như có luồng băng hàn chạy dọc sống lưng. Vẻ kiêu ngạo ngông cuồng biến đâu đi mất, sững sờ hồi lâu mới cất giọng run rẩy khiếp sợ. Văn bối và người này có chút hiểm khích nên... Ngờ đâu hồng y lão quái bà chẳng đợi y nói hết lời đã nói tiếp. Phải chăng ngươi chờ sau khi ta và hắn xong việc lại tìm đến hắn để giải quyết nốt hiểm khích hả? Sầm Sán khẽ gật, lại thấy lão quái bà cười như cuồng như điên, một mặt nói. tốt lắm, không thể được, còn quá nhỏ tuổi mà tiểu tử này lại thông minh đến vậy. Tuy lão quái bà chỉ nói có một nửa câu, nhưng Sầm Sán là kẻ có đầu óc, đương nhiên đã hiểu rõ hàm ý trong lời nói này. Là chẳng cần mình phải động thủ một lần nữa, thì Trác Trường Khanh đã bị lão quái bà kia đưa đi gặp Diêm Vương rồi. Há chẳng phải mình không chút khó nhọc mà đã thua lời hay sao? Chuyển mắt nhìn thì thấy hồng y lão quái bà đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Trác Trường Khanh, đưa cánh tay khẳng khiu lên sửa lại mớ tóc mai trên đầu, rồi thong thả tiến đến gần chàng. Một trận gió ào ào thổi qua, Sầm Sán tuy không lạnh mà run, Y biết rằng trong thoáng chốc tới đây, nơi này sẽ lập tức diễn ra một tấn thảm kịch đầy máu tanh. Trác Trường Khanh lúc này cảm thấy khí huyết sôi lên sùng sục, kích động ghê gớm. 10 năm qua, không lúc nào chàng không mong mỏi có cơ hội được đối đầu với cửu nhân. Do vậy, sự uất hận và thấu khổ tích tụ trong 10 năm qua, giờ đây bùng nổ như hỏa diệm sơn phun lửa. Nhưng nhờ sự rèn luyện trong nhiều năm nơi hoang sơn đã khiến cho chàng có thể trấn tĩnh được những hận thù, hờn oán. Vì chàng biết rằng đây chính là thời khắc quyết định sự sinh tử tồn vong. Nếu chàng có thể thù thắng kẻ thù không đội trời chung này, thì mới có hy vọng sống sót. Nên trong lòng đã hoàn hư, gác bỏ tất cả mọi sự, dồn hết tâm trí vào nhất cử nhất động của Hồng Y lão quái bạc. Giờ đây chàng ngước mắt trông lên thì thấy xú nhân Ôn Như Ngọc đang chăm chú nhìn mình gật gật đầu nói: "Tiểu tử nhà ngươi cũng có vài phần giống họ Trác xưa kia, chỉ là so với ông ta..." Trác Trường Khanh thấy dáng điệu của xú nhân Ôn Như Ngọc lúc này dường như đang suy nghĩ đâu đâu, không chú ý gì đến chàng nữa. Khi đề cập đến phụ thân chàng, lúc nói dáng điệu như đang nói về một người tri kỷ của mình, chứ không phải nói về một người bị mụ tàn sát. Chàng càng thêm đau đớn oán hận, ngấm ngầm điều tức chân khí, đợi đến lúc ra tay là có thể đả thương mụ ngay. Hồi 7 của câu chuyện Nguyệt Dị Tinh Tà của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hồi tiếp theo.